Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Vừa nghĩ tới một đại nam nhân vậy mà lại bị một con lợn khi dễ khóc thành tiếng. Trong lòng liền không nhịn được có loại muốn cười lên tiếng xúc động. Bất quá, khi hắn nghe xong cái này thấp mập lùn mập trung niên đại thúc thuật tình huống đằng sau, hắn liền rốt cuộc không cười được. Ngươi nói các ngươi mười mấy người vây bắt đầu này lợn rừng đều thất bại rồi. Đúng, lúc ấy đầu này lợn rừng đều đã tiến vào chúng ta bố trí rơi vào bên trong. Thật không nghĩ đến nó lại có thể từ cái kia đến mấy mét sâu trong hồ lớn trực tiếp nhảy ra. Cuối cùng nó chẳng những trốn ra chúng ta mười mấy người vây quanh, thậm chí còn đả thương trong chúng ta mấy cái. Nếu như không phải là bởi vì chuyện này, chúng ta cũng sẽ không nghĩ đến đi công hội tìm ma đạo sĩ đại nhân viện trợ. Tựa hồ là nghĩ đến lúc ấy tình cảnh, trung niên đại thúc trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghĩ mà sợ biểu lộ. Trung niên đại thúc trước kia cũng không phải là không có gặp qua lợn rừng. Dù sao có được như thế lớn một tòa nông trường, ngẫu nhiên bên trong xông vào đến một hai đầu lợn rừng cơ hồ đều đã lập gia đình thường cơm rau dưa. Nhưng giống như lần này lợn rừng, hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Nghe xong trung niên đại thúc lời nói, trên mặt biểu lộ dần dần bắt đầu biến thành nghiêm túc lên. Dù sao dựa theo trung niên đại thúc này lời nói, đầu kia lợn rừng lại có thể nhảy lên đến mấy mét. Này làm sao nhìn cũng không giống là bình thường heo có thể làm được sự tình. Cái này sẽ không phải là đầu quái vật a? Trong lòng kinh nghi không biết, nếu như đầu này lợn rừng thật là quái vật lời nói, vậy liền vượt qua năng lực phạm vi. Ma lực là một loại kỳ lạ lại cường đại đồ vật. Đã nhân loại có thể lợi dụng ma lực làm cho chính mình biến thành cường đại, như vậy ngoại trừ nhân loại bên ngoài còn lại sinh vật tự nhiên cũng có thể mà giống như. Vậy dị thường sinh vật, phần lớn sẽ bị nhân loại gọi chung là quái vật. Quái vật, thực lực có mạnh có yếu, cơ bản không có cái gì cố định tiêu chuẩn. Nhưng có một chút có thể xác định chính là, phàm là dính đến quái vật, nhiệm vụ, đại đa số công hội đều sẽ phái ra cấp B trở lên ma đạo sĩ đi hoàn thành. Cũng không phải là bởi vì quái vật thực lực đều đạt đến cấp B ma đạo sĩ trở lên trình độ, mà là bởi vì phàm là quái vật, cơ bản đều có một ít chỗ đặc thù. Chính là những thứ này chỗ đặc thù để bọn chúng biến thành cùng phổ thông dã thú hoàn toàn khác biệt. Đồng thời sẽ để cho bọn hắn có được đối với cấp thấp ma đạo sĩ tạo thành uy hiếp tính mạng năng lực. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, đầu này lợn rừng còn có hay không cái gì dị thường địa phương? Tỉ như lực lượng rất lớn hoặc là tốc độ rất nhanh loại hình. Thần tình nghiêm túc lại. Hướng phía trước mặt trung niên đại thúc mở miệng nói, phát hiện đầu này lợn rừng có thể là quái vật đằng sau. Vậy mà phát hiện nội tâm của mình không tự chủ bắt đầu hơi khẩn trương lên. Trước kia xem anime thời điểm, đối với những thứ này cái gọi là quái vật còn không có cái gì quá lớn cảm giác. Dù sao đều là bị một quyền dây mặt hàng, nhưng chỉ có làm chân chính đi vào thế giới này, hiểu rõ những thứ này quái vật đằng sau, hắn mới hiểu được những thứ này quái vật đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Nghe thấy hỏi thăm, trung niên đại thúc cúi đầu suy tư một trận, lắc đầu nói, như thế không có, đầu kia lợn rừng lực lượng cùng tốc độ xem ra đều cùng phổ thông lợn rừng không có gì sai biệt. Trung niên đại thúc thanh âm nói chuyện không phải rất lớn, nhưng hắn ngữ khí cũng rất khẳng định. Dù sao hắn mặc dù không cùng quái vật đã từng quen biết, nhưng hắn cùng lợn rừng đánh quan hệ cũng không tính ít. Liên quan tới điểm này, hắn vẫn rất có nắm chắc. Như vậy sao? Lẩm bẩm một tiếng, ngón tay xoa ấn đường trầm tư một lát, lập tức mở miệng hỏi, đầu này lợn rừng đêm nay sẽ còn tới sao? Đúng. Cái này xúc sinh chết tiệt từ khi lên một lần đả thương người đằng sau, Đằng sau một đoạn thời gian cơ hồ mỗi lúc trời tối đều tới ma đạo sĩ đại nhân. Ngươi có thể nhất định phải giúp ta diệt trừ con súc sinh này. Không phải vậy ta cái này nông trường liền không mở nổi a. Nói xong, vị này trung niên đại thúc hai tay lại lập tức cầm ơ tay. Trong mắt nước mắt cùng nước mũi tựa hồ lại có muốn chảy ra xúc động. Dọa đến ơ vội vàng lui lại mấy bước. Cấp tốc nói, đại thúc, ngươi yên tâm, đã chúng ta công hội tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi, liền nhất định sẽ hoàn thành, ơ ngữ khí rất kiên định. Bởi vì hắn câu nói này thật là lời nói thật, đã bọn hắn công hội tiếp xuống nhiệm vụ này, liền nhất định sẽ hoàn thành. Cái này dính đến một cái công hội tín dự vấn đề. Chỉ bất quá đang nói xong câu nói này đằng sau, ơ lại tại trong lòng mình yên lặng bổ sung một câu. Nhưng nhiệm vụ này cuối cùng là không phải để ta tới hoàn thành. Liền không nhất định, mặc dù có được bọc ngoài ơ rất tin tưởng mình tương lai có thể trở thành một tên cường đại ma đạo sĩ, nhưng cái tiền đề này là hắn không thể đem chính mình cho lãng chết. Nếu là không nghĩ qua là lạnh, vậy coi như ơ bọc ngoài lại con bò, cũng không khả năng viện trợ một cỗ thi thể trở thành cường đại ma đạo sĩ ha. Căn cứ trung niên đại thúc này miêu tả, ơ cuối cùng vẫn là quyết định đêm nay tại cái này dò xét một cái tình huống cụ thể lại nói. Nếu là đầu này lợn rừng thật là một đầu cường đại quái vật, cái kia ơ tuyệt đối sẽ trực tiếp lựa chọn trở về công hội từ bỏ nhiệm vụ. Sau đó để công hội lại phái một cái cường đại hơn ma đạo sĩ tới, mặc dù công hội tín dự rất trọng yếu, nhưng ở ơ xem ra, cái mạng nhỏ của mình hiển nhiên muốn càng hơn một bậc. Huống hồ, Fairy Tail vốn cũng không phải là một cái lấy hoàn thành nhiệm vụ vì nguyên tắc thứ nhất công hội. Đương nhiên, nếu như đầu kia lợn rừng thật cùng trung niên đại thúc hình dung không có khác biệt quá lớn lời nói, cái kia ơ cũng không keo kiệt tại cùng hắn một trận chiến. Dù sao ông mình bây giờ cũng rất tò mò dùng ma pháp chiến đấu đến tột cùng là một loại gì cảm thụ. Bóng đêm rất nhanh giáng lâm. Khi sắc trời triệt để biến thành hắc ám đằng sau, trung niên đại thúc liền dẫn ơ bắt đầu ở trong nông trại tuần tra. Xuyên thấu qua yếu ớt ánh đèn, ơ cũng nhìn thấy tòa này nông trại nội bộ thảm trạng. Toàn bộ nông trường rau quả gần như hủy đi một nửa. Cũng khó trách vị này trung niên đại thúc sẽ khóc thương tâm như vậy. Dựa theo trung niên đại thúc lời nói, từ khi lên một lần đầu kia lợn rừng đả thương người đằng sau, lá gan của nó liền biến thành càng lúc càng lớn. Trước kia đầu này lợn rừng vẫn chỉ là lén lút tiến vào nông trường trộm điểm rau quả loại hình đồ vật, nhưng bây giờ nó liền xem như ban đêm trông thấy trong nông trại có người, y nguyên sẽ quang minh chính đại xông tới một trận loạn gặm. Thậm chí liền xem như có người cầm cây gậy xua đuổi, nó cũng không quan tâm, chỉ có chờ đến ăn uống no đủ đằng sau, nó mới có thể rời đi nơi này nói thật. Nghe đến mấy câu này thời điểm, ơ biểu lộ đại khái có thể dùng con mắt chừng chó ngốc để hình dung. Bởi vì hắn sống như thế lớn, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như vậy heo. Trung niên đại thúc một bên tuần tra, một bên nhìn xem mảnh này cơ hồ bị hủy đi gần nửa nông trường. Không tự chủ, nước mắt của hắn cùng nước mũi lại có muốn cuộn trào mãnh liệt mà ra xúc động. Đem ơ giật mình kêu lên. May mắn, đúng lúc này, nông trường bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Ơ tụ con ngươi nhìn lại, mơ hồ trong đó, chỉ thấy trong đêm tối, một đạo hắc ảnh giật giật cấp tốc hướng phía nông trường tới gần hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?